phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, đệ 353 trang. Hạt Tía Tô Ngạn cùng nàng đồng dạng không có thể lực. Tự nhiên chật vật phát gục trên mặt đất, Lý Mạt đương nhiên không muốn cùng tiểu tử này chia sẻ thành quả, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng mà dùng sức tạp vài hạ. Thẳng đến Hạt Tía Tô Ngạn lại không dư thừa phản ứng, mới thở hổn hển mà dừng lại, thấp giọng nói, người không hoàn thành nhiệm vụ, năng lực cũng không quá khả năng khôi phục, chỉ bằng trực tiếp trọng trí bớt lo. Đừng trách ta tàn nhẫn, đã mất đi ý thức Hạt Tía Tô Ngạn đương nhiên không có khả năng có bất luận. Cái gì đáp lại, Lý Mạt Thâm thở hổn hển khẩu khí. Lập tức nắm chặt thời gian, bắt đầu thu thập khởi thi quỷ linh hồn tới, nổ mạnh khiến cho ngọn lửa thực mau đã bị mưa to tới tát. Bị phá đi trái tim thi quỷ cũng hóa thành khói nhẹ, Tây Vũ cùng La Hy lúc chạy tới. Trừ bỏ ngã trên mặt đất Hạt Tía Tô Ngạn cái gì cũng chưa nhìn đến, nước mưa vô tình mà cọ rửa hắn. Thân hình gầy gò, Tây Vũ không có biện pháp mà lắc lắc đầu. Thò lại gần kiểm tra trạng huống, lại véo Hạt Tía Tô Ngạn người chung. Thấy hắn rốt cuộc mở to mắt, không khỏi chất vấn, sao lại thế này? Hạt Tía Tô Ngạn ngốc vài giây, dần dần nhớ tới chính mình xui xẻo tao ngộ, tức giận khó làm mà giảng thuật Lý Mạt hành động. Buồn bực đến cực điểm là lúc, thế nhưng khóc lên, đồng dạng thờ phụng nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, La Hy cùng Tây Vũ, ngoặc kép, La Hy không kiên nhẫn, được, nàng không đem ngươi giết liền tính là thiện tâm, mặc kệ nói như thế nào ngươi cũng là cái cao cấp chủ bá, phòng người chi tâm đều không có. Hạt Tía Tô Ngạn ủ rũ cụp đuôi, rồi sau đó lại dùng tràn ngập cầu xin ngữ khí truy vấn Tây Vũ. Ca, ngươi giúp ta đi, chẳng sợ giúp ta đem thể lực chuộc lại tới cũng hảo. Ta thật sự không có biện pháp, ta thể lực không có thực quý, chỉ bán 50 lượng. Tây Vũ nhìn về phía La Hy, La Hy nhún vai, ngươi quyết định. Hạt Tía Tô Ngạn xoa đôi mắt, một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng. Không biết là thật là giả, kỳ thật Tây Vũ không quá tưởng giúp. Không phải tiếc rẻ đi giúp hắn sát 50 cái thi quỷ, mà là rất rõ ràng liền tính Hạt Tía Tô Ngạn chuộc lại năng lực, cũng không có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ. Đến cuối cùng đều là phí công, nhưng chọc phá người khác hy vọng cuối cùng thật sự quá tàn nhẫn. Tây Vũ trầm mặc một lát. Hảo, 50 cái ta có thể. Nhưng ta hiện tại muốn bồi La Hy nghỉ ngơi trong chốc lát. Ngươi giúp chúng ta canh gác đi, Hạt Tía Tô Ngạn nỗ lực phân biệt hắn nói. Bay nhanh gật đầu, hảo hảo hảo, ta lỗ tai không hảo xử, ánh mắt vẫn là thực không tồi, Tây Vũ đạm đạm cười. Kéo ra hỏa này nói, liền đi Nghiêm đại phu nơi đó nghỉ ngơi, ta tin tưởng hai ngày này Vĩnh Hòa Đường, nhất định là khách đến đầy nhà, liền ở Hạt Tía Tô Ngạn lâm vào thung lũng hết sức. Lý Mạt đã tìm được rồi tinh thần phấn chấn. Chuẩn bị đón khách hồ bốn cô, móc ra vừa mới làm đến hòn đá nhỏ nói, đây là 40 cái hồn phách, ta muốn chuộc lại ta thể lực. Hồ bốn cô ghét bỏ nói, ngươi thể lực quá kém, liền tính lấy về đi cũng giết không được mấy cái thi quỷ. Lý Mạt đạm cười, ta không phải muốn sát thi quỷ, ta là muốn phòng đồng bạn, rốt cuộc gặp gỡ tay trói gà không chặt, ta liền sẽ không sợ hãi. Bạch Mao hồ ly lúc này mới liên tiếp gật đầu. Thông minh, thực sự có điểm ta phong phạm, Lý Mạt rũ mắt nói. Ta còn có vận khí cùng dung mạo ở ngươi nơi này. Tổng cộng 100 hồn phách, thực mau liền sẽ trở về, hoặc, ngươi cũng ở chỗ này à, Hồng Phong thanh âm ngoài ý muốn từ sau lưng truyền đến, Lý Mạt quay đầu. Thấy hắn nguyên bản mất đi cánh tay đã dài quá ra tới. Không khỏi khẩn trương lui về phía sau, Hồng Phong không sao cả hàng vỉa hè buông tay. Đừng sợ, ta nhiệm vụ cùng ngươi không thế nào xung đột, Lý Mạt nhíu mày. Ngươi cái gì nhiệm vụ, lại như thế nào biết ta nhiệm vụ? Hồng Phong giảo hoạt cười. Bởi vì ta nhiệm vụ là muốn sát thi quỷ hóa chủ bá. Cùng ngươi có quan hệ sao? Nhưng ngươi nếu là đem ta hại thành thi quỷ, lại giết ta. Lý Mạt rất là đề phòng, Hồng Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Người đầu xoay chuyển quá nhanh chút, Bất quá ta đã tiền hảo con mồi. Giống ngươi loại người này, tuy rằng không thể đánh, nhưng cũng không dễ chọc. Vẫn là kính nhi viễn chi hảo, Lý Mạt nuốt xuống nước miếng. Không cùng hắn nhiều liêu. Vòng đến hơi chút xa chút liền vội vàng chạy đi, chợt có cái thi quỷ từ bên đường cửa sổ dò ra thân. Mình, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa té ngã. Ngược lại lại dũng cảm mà dùng gậy gộc đánh trả đi lên. Chút nào không sợ, bạch mao hồ ly ngáp một cái. Người đối thủ cạnh tranh rất lợi hại a. Người còn không có hoàn thành nhiệm vụ sao? Ta còn kém hơn 40 cái hồn phách. Chờ ta đem mất đi đều chuộc lại. Tự nhiên liền sẽ đem nhiệm vụ hoàn thành. Hồng Phong ngữ khí không thiếu đắc ý, kỳ thật tự trò chơi. Bắt đầu, hắn trước sau không có chiếm cứ cái gì ưu thế. Thẳng đến từ Trì Miểu kia đem công tác đổi tới rồi hiệu cầm đồ. Rốt cuộc bắt đầu vận khí đổi thay, giờ này khắc này. Hồng Phong khó tránh khỏi có chút đồng tình những cái đó, chạy ngược chạy xuôi chủ bá nhóm. Hắn đứng ở tại chỗ nghỉ ngơi một lát, mới lau sạch trên mặt nước mưa. Lại đi nhanh rời đi nhiệm vụ điểm, chương 116 mưa to hung hăng mà cọ rửa phố hẻm. Chính là Đan Vân lại một chút không để bụng ướt đẫm đến lạnh băng thân thể. Nàng đứng lại hồ bốn cô bên cạnh, kích động mà đỡ Lục Yến truy vấn. Ngươi thấy được ta sao? Lục Yến mù chỉnh chàng đôi mắt rốt cuộc dần dần khôi phục sáng ngời. Nàng nhìn chằm chằm Đan Vân hồ ly mặt nạ sau một lúc lâu. Bỗng nhiên đỏ vành mắt, dùng sức ôm lấy nàng, Đan Vân nhẹ nhàng thở ra. Vỗ vỗ Lục Yến phía sau lưng. Khôi phục liền hảo, ta sợ này NC lại gạt chúng ta, uy uy uy. Nói cái gì đâu, ta chính là Đào Nguyên Hương nhất thành thật thương nhân. Bạch Mao hồ ly rất bất mãn, các ngươi hai cái ly toàn bộ khôi phục còn sớm đâu. Biết không, Đan Vân hoàn toàn không yêu quý chính mình tổn thất. Nàng ở sinh tử chi gian giao tranh một suốt đêm. Thế nhưng tích cóp đủ rồi 180 cái hồn phách. Lập tức trợ giúp Lục Yến đem thị lực, thể lực cùng cánh tay trái đều chuộc trở về, Lục Yến thực mau khôi phục chấn định. Nhíu mày nói, hiện tại ta có thể bồi ngươi cùng nhau sát tang thi. La Hy bọn họ vẫn luôn đều không có hành động, khẳng định là muốn dùng giải dược sự tạp chúng ta. Nếu mặc cho bọn họ nắm giữ quyền chủ động, người ta đều phải thua không thể nghi ngờ. Đơn giản tiên hạ thủ vi cường, đem Hoàng Kim Diệp cướp về. Nếu không chờ Tây Vũ cũng chuộc lại thể lực, sự tình liền tương đương phiền toái. Đan Vân yên lặng gật đầu, sau đó mỉm cười, xem ngươi khôi phục tinh thần thật tốt. Lục Yến nghiêm túc nói, nhiệm vụ xung đột nhất định không ngừng chúng ta, đừng từ bỏ hy vọng, nói không chừng cuối cùng sẽ có chuyển cơ. Ngoặc kép, hết chương.